Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664 nên gả nữ nhi. Tráng Ca Nhi cùng Linh Đồng công chúa trở lại Tây Bắc sau không bao lâu. Linh Đồng công chúa liền lại có thai, Tô Nhiễm cũng liền đánh công chúa yêu cầu an tâm dưỡng thai cớ. Đem Lan Tỷ Nhi cấp nhận được vương phủ tới chiếu cố tiểu cháu gái tới rồi trước mặt. Lý Nhị vui mừng khôn xiết, mỗi ngày vội xong rồi quân doanh sự tình liền chạy về ra. Cõng ôm bảo bối của hắn cháu gái, tìm mọi cách đậu cháu gái vui vẻ. Quả thực so với lúc trước đối đãi Hiểu Tỷ Nhi thời điểm còn muốn ân cần, Hiểu Tỷ Nhi xem ở trong mắt. Nàng đều ăn vài lần giấm, đương nhiên, Châu Tỷ Nhi là sẽ không ghen. Đều đã 13 tuổi nàng sát thần thanh danh càng vang dội. Toàn bộ Tây Bắc đều biết vị này Bắc Ninh huyện chủ có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần nghe nói nàng tới, liền tính lại lãnh lại đói. Ở biên cảnh tuyến ngoại băn khoăn đại thực người cũng không dám lại đây phạm biên. Rốt cuộc trước kia kinh nghiệm giáo huấn nói cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ dám can đảm lại đây, như vậy 9/9 cơ hội đều sẽ bị vị này sát thần bắt lấy. Sau đó ngay tại chỗ giết chết. May mắn từ nàng thủ hạ chạy thoát người đều là như vậy cùng người miêu tả nàng. Người kia thập phần hung ác, đặc biệt là cặp mắt kia, lại ban ngày ban mặt đều mạo lục quang, sáng rọi quả thực so nàng trong tay dao nhỏ còn muốn lãnh lệ dọa người. Chỉ cần là bị nàng ánh mắt tỏa định người, vậy đã thành nàng con mồi. Cuối cùng tất nhiên là muốn chết ở nàng đao hạ, ta cũng là buông tha một cái cánh tay một chân. Mới gian nan chạy ra tới, chính là giống ta như vậy may mắn người vạn trung vô nhất. Nhiều năm như vậy cũng theo ta một cái. Vì thế, chậm rãi Châu Tỷ Nhi liền thành Tây Bắc nhất lệnh người trong lòng run sợ nhân vật. Không ngừng đại thực người cùng sau lại toát ra đầu Tây Nhung sợ hãi nàng. Ngay cả biên quan các ba tánh tại giáo huấn không nghe lời hài tử thời điểm đều lấy nàng ra tới hù. Dọa, lại không nghe lời. Liền đem ngươi ném văng ra, làm cái kia sát tinh đem ngươi bắt trở về nấu ăn. Tiểu hài tử tức khắc sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Khóc cũng không dám khóc, Châu Tỷ Nhi đã là trở thành Tây Bắc ngăn em bé khóc đêm vũ khí sắc bén Tô. Nhiễm biết sao, nàng lại sầu hồi lâu, bất quá. Ở vì Châu Tỷ Nhi phát sầu thời điểm, nàng vẫn như cũ không quên mang theo Tây Bắc quý phụ nhân nhóm tiếp tục trồng rau. Ở sa mạc trồng cây, trải qua nhiều năm như vậy gian nan lăn lê bò lết. Các nàng nhưng xem như tìm được rồi vài loại có thể ở sa mạc sống cỏ cây. Mấy năm nay chậm rãi mở rộng gieo trồng phạm vi, đã cố định trụ hơn 1.000 mẫu đất sa mạc. Chỉ là, này đó còn chưa đủ. Các nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều, một bên vội vàng Tây Bắc trong đất sự tình. Tô Nhiễm một bên cũng thu xếp cấp Biến Ca Nhi cưới tức phụ, Biến Ca Nhi tức phụ là Tây Bắc người. Cùng Biến Ca Nhi từ nhỏ liền nhận thức, hai vợ chồng son thành thân sau, cảm tình hảo đó là tự không cần phải nói. Hôn sau hơn 2 tháng, Biến Ca Nhi tức phụ liền truyền ra tin vui, cùng lúc đó. Linh Đồng công chúa hoài thai 10 tháng sinh nở, lần này rốt cuộc thuận thuận lợi lợi sinh ra tới một cái đại béo tiểu tử, đây là Tráng Ca Nhi đích trưởng tử, cũng là Lý Nhị đích trưởng tôn. Trăm tuổi yến tự nhiên lại muốn làm mạnh tay lên. Lúc này Lưu gia bên kia người tới, tới thế nhưng là Lưu Tiến bản nhân. Từ Hạng Vĩnh Nghĩa cái kia phản đồ bị bắt sống đưa hướng kinh thành chịu thẩm sau, An Đông quân quản hạt quyền cũng bị trả lại tới rồi Lưu gia trên tay. Nhưng bởi vì An Đông hầu một chân què, không thể lại lãnh binh đánh giặc, cho nên Lưu Tiến đương nhiên trở thành An Đông quân chủ soái, cùng Lý Nhị một đông một tây. Hai người xa xa tương vọng, lại thường xuyên liên hệ âm tín, Lý Nhị ở Tây Bắc loại phiên mạch loại thổ dụ. Hắn cũng trước tiên đem thổ dụ ở quân ngoài ruộng mở rộng khai đi. Còn có Viên Tiên sinh tân nghiên cứu ra tới trận pháp linh tinh. Hắn cũng sẽ được đến một phần tương quan tư liệu, sau đó làm thủ hạ các tướng sĩ thao luyện lên, bao nhiêu năm trôi qua. An Đông quân thực lực tăng gấp bội, sớm trở thành Nhật Nguyệt Vương triều hạ chỉ ở sau Tây Bắc quân một chi dũng mãnh đội ngũ, bất quá. Lần này Lưu Từng vào tới lại không phải vì quân đội sự, lão đệ. Mắt thấy ngươi khuê nữ đều đã lớn như vậy. Nhà ta sáu tiểu tử cũng đợi nhiều năm như vậy. Này việc hôn nhân cũng nên làm đi. Hắn nhìn thấy Lý Nhị, lập tức liền đem lời này buột miệng thốt ra, Lý Nhị vốn là ở đùa với tiểu cháu gái. Kết quả chờ nghe được lời này, trên mặt hắn ý cười chính là vừa thu lại, hiểu tỷ nhi còn nhỏ, hắn nói, còn nhỏ cái gì a? Nàng đều 18, nhà ta 6 tiểu tử đều 20. Chúng ta đều đợi nàng 3 năm, ngươi còn tính toán làm chúng ta chờ bao lâu? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán đem ngươi khuê nữ lưu thành cái gái lỡ thì không thành? Lưu Tiến tức giận hô nhỏ, nàng cũng mới 18, Lý Nhị muộn thanh nói, nhưng nhà ta 6 tiểu. Tử 20, Lưu Tiến vô lực hò hét, nhà ta mặt khác hài tử ở hắn tuổi này hài tử đều chạy đầy đất. Chính là hiện tại liền vì chờ nhà ngươi khuê nữ, hắn vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hơn nữa, kéo liền tính, mấu chốt hắn phía dưới còn có như vậy nhiều đệ muội đâu. Hắn không thành thân, đệ muội nhóm cũng đều không thể thành thân. Người đây là muốn cho nhà ta hài tử đều vẫn luôn kéo dài tới một đống tuổi sao? Ai kêu ngươi sinh như vậy nhiều? Lý Nhị hừ lạnh ngươi. Lưu Tiến bị tức giận đến quá sức. Dù sao ta mặc kệ. Lần này ta lại đây. Chính là cùng ngươi nói bọn nhỏ việc hôn nhân. Ngày tốt ta đều đã xem trọng. Liền ở năm nay 10 tháng sơ 6. Các ngươi chuẩn bị, tháng sau bắt đầu đem người ra bên ngoài đưa, thời gian vừa vặn tốt, sự tình liền như vậy định rồi. Bọn họ xem như minh bạch, nguyên lai hắn chỉ là lại đây thông chi bọn họ, mới không phải tới cùng bọn họ hảo hảo thương lượng. Lý Nhị mặt trầm xuống, ta nữ nhi, có thể nào cứ như vậy nhậm ngươi bài bố? Vậy ngươi muốn thế nào? Đánh một trận sao? Lưu Tiến lạnh lạnh nói. Vậy đánh một trận đi. Lý Nhị gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, Lưu Tiến lập tức đuổi kịp, hai người tới rồi hậu viện. Lập tức thi triển khai quyền cước, liền chiều đối phương trên người tiếp đón lên, hai người kia đi được bay nhanh. Tô Nhiễm căn bản theo không kịp, nàng chỉ có thể dắt thượng tiểu cháu gái. Tổ tôn hai người một đường chạy chậm cùng qua đi, nhưng chờ đuổi tới địa phương thời điểm. Hai người kia sớm đã đánh đến khó phân thắng bại, ra ra, nhìn Lý Nhị cùng người khác vặn đánh vào cùng nhau, lại còn có ăn rất nhiều lần quyền cước, tiểu cháu gái gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, ở nàng trước mặt. Lý Nhị từ trước đến nay là hòa ái dễ gần, nàng trong lòng ra ra là trên đời nhất người tốt, hiện giờ nhìn ra ra bị người đánh. Nàng trong lòng miễn bàn nhiều khổ sở, đến nỗi giống nhau cũng ăn Lý Nhị vài quyền Lưu Tiến. Nàng liền chủ động lừa qua, này hậu viện động tĩnh tự nhiên cũng kinh động đằng trước người tráng. Ca nhi vài người nghe tin chạy tới, nhìn thấy chính là này hai cái tuổi thêm lên mau 100 tuổi người đánh nhau tình hình, cha. Lan tỷ nhi vừa thấy đến nàng cha lại đây, chạy nhanh liền bế lên hắn cánh tay, cứu ra ra. Mau, tráng ca nhi khóe miệng trừ trừ, yên tâm đi, người ra ra hắn không có việc gì, một hồi đánh xong thì tốt rồi, hắn bế lên nữ nhi, chính là Lan tỷ nhi nơi nào chịu tin. Nàng mắt trông mong nhìn bên kia Lý Nhị, hai phao đại đại nước mắt ở hốc mắt thẳng đào quanh. Phật nhìn miễn bàn nhiều đáng thương, tráng ca nhi xem ở trong mắt. Hắn đều nhịn không được đối Tô Nhiễm oán giận, cha quá vô sỉ. Hắn đoạt nữ nhi của ta, cũng không phải là sao, ở Linh Đồng công chúa mang thai này 1 năm thời gian. Lý Nhị là công khai đem tiểu cháu gái bá chiếm tại bên người. Năm rộng tháng dài, tổ tôn hai người cảm tình càng ngày càng hòa hợp, ngược lại là tráng ca nhi cái này thân cha địa vị một lui lại lui, nhìn xem. Hiện tại liền tính là bị thân cha ôm vào trong ngực. Nàng còn tâm tâm niệm niệm nàng ra ra. Tráng ca nhi xem ở trong mắt, hắn như thế nào có thể không thương tâm, một bên là trượng phu, một bên là nhi tử, chính mình giúp cái nào đều không đúng. Tô Nhiễm nghĩ, nàng dứt khoát liền ném ra tay, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, nàng cũng cái gì đều mặc kệ, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi. Một đông một tây hai cái danh tướng đánh vào cùng nhau. Cái này hình ảnh ngàn năm một thuở, đằng trước các khách nhân nghe nói tin tức, cũng đều tới rồi xem náo nhiệt, không nhiều lắm đại hội, nơi này nội tình ba tầng ngoại ba tầng vây đầy người. Hảo, đáng đánh, nhìn hai người kia ngươi một quyền ta một chân, thân pháp lão luyện trầm ổn, chỉ là cũng ngắn gọn hữu lực, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Những người khác xem ở trong mắt, nhịn không được liên thanh trầm trồ khen ngợi, bất quá. Xem náo nhiệt rất nhiều, có người hỏi câu, bọn họ như thế nào đánh lên tới. Đại gia hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu, Tô Nhiễm lại không khỏi ở trong lòng thở dài khẩu khí. Này hai cái lão không thôi, chính là hai cái lão không thôi cũng không cảm thấy chính mình là lão không thôi. Bọn họ cảm thấy chính mình là vì lo liệu chính nghĩa mà ra tay. Hai người dùng ra giữ nhà bản lĩnh, đánh 200 nhiều hiệp, mới rốt cuộc dừng tay, người thua thu hồi đem Lưu Tiến đá bay ra đi chân. Lý Nhị lạnh giọng nói, không sai, ta thua, Lưu Tiến đỡ núi giả đứng vững gót chân, cho nên, người ra đủ khí, hiện tại có thể an tâm đem nữ nhi gả cho nhà ta đi. Lý Nhị một nghẹn, ha ha ha, Lưu Tiến cất tiếng cười to, ăn một chân, lại đổi lấy một cái con dâu, này bút mua bán có lời, thuận tiện, cũng cùng lão hữu cùng nhau giãn ra một chút gân cốt. Thoải mái, ta đều nhiều ít năm không cái này thoải mái qua, hỗn đản, Lý Nhị vừa nghe, mới biết được chính mình bị lừa, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ câu. Chậm rãi quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm, ở kia lưỡng đạo âm trầm dưới ánh mắt. Tô Nhiễm rõ ràng đã nhận ra một tiêu ủy khuất ách. Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ. Hết chương.